trong nắng và lá rụng ngoài sông, nghe tên mình vào quên lãng, nghe tháng ngày chết trong thu vàng. Nhìn những lần thu đi tay chân buồn ôm núi tiếc, nghe gió lạnh về đêm 20 sâu dâng mắt biếc, thương cho người rồi lạnh lùng riêng. Gió heo mây đã về, chiều tím loang vỉa hè, và gió hôn tóc thề, rồi mùa thu bay đi trong nắng vàng chiều nay. Anh nghe buồn mình trên ấy, chiều cuối trời nhiều mây, đơn côi bàn tay quên lối, đưa em về nắng phương nhẹ nhẹ. Đã mấy lần thu sang, công viên chiều qua rất ngắn, chuyện chúng mình ngày xưa anh ghi bằng nhiều thu vắng, đến thu này thì mộng nhạt phai. Mộng nhạt phai.